đi về phía chân trời. Chương 24 giờ 24, cô không xứng với cái tên Châu Nhã Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt phủ Tiêu gia cánh cửa rộng lớn mở ra, một thân ảnh mảnh mai chậm rãi tiến vào bên trong. Tiêu Sĩ Trung vẻ mặt vô cùng rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Châu Nhã Lâm, nhưng người bên cạnh thì không. Vẻ mặt Tiêu Sĩ Quân cứ nhìn cô chằm chằm, trong lòng không ngừng suy nghĩ về nội tâm bên trong người con gái này. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài trông cô khá thánh thiện, nhưng ai có thể đoán được sâu bên trong cô ẩn chứa mưu đồ gì. Trương Khả quan sát biểu hiện trái ngược ấy càng tỏ ra thích thú mà lập tức cất lời. Nếu Sĩ Trung đã muốn cô làm người chăm sóc đặc biệt thì tôi cũng không có ý kiến. Dứt lời, bà hướng mắt về phía Tiêu Sĩ Quân như thể đang thách thức. Càng nhìn thấy anh cảm thấy khó chịu, bà càng thỏa mãn bấy nhiêu. Nhìn sang anh trai đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc, Tiêu Sĩ Quân khẽ gật đầu mà tạm thời chấp nhận cô làm việc tại đây. Anh trầm giọng nhìn cô hỏi, được rồi, cô tên là gì? Tôi tên Châu Nhã Lâm. Soảng, ngay lập tức, tách trà đang cầm trong tay Tiêu Sĩ Quân rơi xuống đất ngay khi nghe cái tên này. Anh trợn tròn mắt, đôi tay có chút run run mà nhìn chằm chằm về phía cô. Biểu hiện có chút kỳ lạ này của anh khiến những người xung quanh trố mắt ngạc nhiên. Thoáng chốc, anh kịp thời lấy lại bình tĩnh mà quay trở về dáng vẻ điềm đạm như mọi khi, khẽ ho nhẹ nói. Do dạo này tôi suy nghĩ nhiều chuyện cần xử lý nên nhất thời bất cần. Được tất cả mọi người tán thành với quyết định của mình khiến Tiêu Sĩ Trung cảm thấy rất vui. Anh vẫy tay bảo Châu Nhã Lâm đi về phía mình, liền sau đó ra lệnh cho thuộc hạ. Cậu mau chóng đi chuẩn bị phòng riêng cho cô ấy đi. Vâng, đại thiếu gia. Ngôn Tình Sủng dứt lời, Châu Nhã Lâm chậm rãi đẩy xe đưa Tiêu Sĩ Trung rời khỏi. Cô nào nhận ra rằng phía sau lưng mình luôn có ánh mắt của ai đó dõi theo. Hàng lông mày Tiêu Sĩ Quân nhíu chặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc cô có phải là cô bé gái năm xưa hay không? Sao tên họ có thể trùng hợp đến một cách kỳ lạ đến vậy? Trong khi Tiêu Sĩ Quân còn đang trầm tư nghĩ ngợi thì Trương Khả lại tỏ ra vô cùng thích thú. Bà khẽ đi lướt qua người anh, giọng điệu có phần châm chọc. Trông Sĩ Trung vô cùng hài lòng với cô gái này. Nếu như sau này từ mối quan hệ chủ tớ mà trở thành người tình của nhau thì tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải trao trả lại vị trí người thừa kế của Tiêu gia rồi. Dứt lời, bà ta bật cười thật lớn mà rời khỏi. Về phía Tiêu Sĩ Quân hiện tại vẫn còn trầm tư suy nghĩ đến cái tên Châu Nhã Lâm, cho nên khi nãy những lời mà Trương Khả nói vốn chẳng lọt vào tai anh. Có phải là cậu không Nhã Lâm? Nếu là cậu, tại sao lại không nhớ đến tên mình dù chỉ là một chút? Nói rồi, anh liếc mắt nhìn về phía Luận Minh, lạnh giọng ra lệnh. Tạm thời cậu cứ theo dõi cô gái này rồi báo cho tôi biết, và điều tra xuất thân của cô ấy càng chi tiết càng tốt. Tôi muốn biết cô gái này đến từ đâu và có mục đích gì. Vâng, thưa nhị thiếu. Quay trở về phía Châu Nhã Lâm, hiện tại cô đang đứng bên trong căn phòng vô cùng rộng rãi mà Tiêu Sĩ Trung cho người chuẩn bị dành riêng cho cô. Mọi thứ nơi này thật sự rất tốt đến mức cô phải trầm trồ cảm thán. Chỉ là người chăm sóc thôi, anh có cần phải chuẩn bị chu đáo đến vậy không? Nghe những lời này, Tiêu Sĩ Trung không nhịn được mà bật cười tít hết cả mắt. Cô không những là người chăm sóc mà còn là một người bạn, cho nên tất nhiên tôi phải đối xử tốt với cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Nhã Lâm mừng rỡ mà lập tức đi đến nắm chặt lấy hai bàn tay người trước mặt, khiến tay anh phút chốc đỏ bừng. Cô mỉm cười đáp. Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh đâu. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Ở phía cánh cửa, một ánh mắt nhíu lại đang âm thầm quan sát tình hình bên trong. Tiêu Sĩ Quân nhếch môi cười nhạt, giọng điệu tỏ ra khinh thường. Biết ngay là cô ta đến đây để lấy lòng anh hai, hơn nữa lại có cái tên trùng hợp hoàn toàn với người con gái mà mình thích. Chuyện này tôi không dễ dàng để yên cho cô đâu. Một người con gái âm mưu, thủ đoạn như cô không xứng với cái tên Châu Nhã Lâm. Nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, cách chương.